Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3660, chương 3660, thông quan bí quyết. Trống rỗng đại điện bên trong, bốn phương tám hướng đột bạo nổ cường đại sức mạnh hủy diệt. Mà sau hướng trung ương mọi người xanh xanh tịch quyển nghiền ép đi. Cái này đẳng cấp khủng bố lực lượng. Dù cho Diệp Lăng đều là biến sắc, lập tức một trường vỗ ra, cái kia hùng hậu thần lực, trực tiếp gào thét mà ra, đem đánh tới lực lượng cho đánh thành bã vụn, rầm rầm rầm, bốn phía, những cái này cường giả chống cự lực lượng, cùng đè ép mà đến lực lượng phát sinh va chạm kịch liệt, làm nổ không gian, chấn hư không đều xuất hiện rạn toái vết, hơn phân nửa tên. Vào giờ khắc này đều là khuôn mặt sắc thương bạch, khóe miệng có tiên huyết treo, này cổ lực lượng quá mức rộng lớn, dù cho Diệp Lăng cũng phải tự thân xuất thủ, có thể tưởng tượng được khủng bố, cho nên bên ngoài thằng nhỏ của hắn, bị cự đại trùng kích lệnh bọn họ ngũ tạng lục phủ đều phát sinh trọng thương. Sau một khắc, từng đảo đáng sợ thân ảnh, tràn ngập toàn bộ đại điện bên trong. Lính tôm tướng cua, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, quỷ dị xuất hiện thân ảnh, tràn ngập toàn bộ đại điện, cụ thể có nhiều thiếu căn bản vô pháp nhìn ra, hơn nữa mỗi người toàn bộ đều là lính tôm tướng cua. Thân người yêu đầu, nhìn Diệp Lăng đều vẻ mặt chấn động lay động, chớ đừng nhắc tới cái khác, chúng cường giả, đều là mục trừng khẩu ngốc, có ý gì? Hải sản đại hội, cô lỗ, sát na, này lính tôm tướng cua đầu lên, dĩ nhiên xuất hiện từng cái quỷ dị bọt khí, mà sau, này vóc người hung hãn tên, chậm rãi mở mắt, một cổ thao thiên yêu khí, phóng lên cao lệnh toàn bộ đại điện đều có chút chấn động, tự tiện xông vào long cung người, chết, hống hống hống. Đầy đại điện lính tôm tướng cua đều đang điên cuồng giống giận. Trong tay của bọn nọ đều xuất hiện từng món một đáng sợ pháp bảo. Thần quang sóng lớn, khí tức kinh người. Hơn nữa, này lính tôm tướng cua trong cơ thể bộc phát ra khí tức, dĩ nhiên toàn bộ đều là thiên tôn cảnh. Thậm chí còn có mấy tôn đã muốn bước vào thánh tôn, có thể nói là nửa bước thánh tôn đáng sợ cảnh giới. Cái này tràn đầy đại điện lính tôm tướng cua a, xuất ra đi ném tới mênh mông tinh không, lại được đem một đám thế lực dọa cho chết, tuyệt đối là một cổ quét ngang vô địch lực lượng. Có thể Diệp Lăng nhưng nhìn ra đến, bọn người kia chỉ là linh thể mà thôi, chỉ có thể sinh tồn ở phía thế giới này, một ngày ra Long Cung liền đem tiêu tan thành mây khói. Trong đại điện, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, rất nhiều cường giả khuôn mặt lên đều là tràn ngập cho nguội cùng tuyệt vọng màu sắc. Nhiều như vậy nhân vật khủng bố, một ngày thật phác sát đứng lên, bọn họ có bao nhiêu người có thể đủ sống chạy đi? Tránh ra cho ta một con đường. Đột nhiên, Diệp Lăng bước ra một bước, chắp hai tay sau lưng, mâu như tinh thần, hướng bốn phía lính tôm tướng cua khẽ quát một tiếng, thanh âm như xuân lôi cuồn cuộn, kinh động thiên địa. Những lời này, đừng nói những binh tôm tướng cá kia, liền đứng bốn phía cường giả đều há hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, là không phải điên cái này người, hắn cho là hắn là ai a? Dĩ nhiên hướng về phía một đám đáng sợ yêu tộc kêu gào, muốn cho bọn họ nhường ra một con đường. A hát ấy ư, thực sự là không sợ chết quỷ a. Nhìn đi, những yêu tộc này nhất định sẽ tức giận xông lên, đưa hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Cái kia bất chánh hào, chúng ta có thể mượn cơ hội này trực tiếp chạy đi. Không biết trời cao đất rộng, hắn cho là hắn là âm dương đạo cung Diệp Lăng thánh tôn sao? Bốn phía những tên kia đều là thấp giọng ồn ào náo động đứng lên. Nơi này chính là viễn cổ Long Cung a, tràn đầy đại điện lính tôm tướng cua. thiếu nói cũng có hơn vạn nhiều. Hơn nữa rõ ràng nhất sắc thiên tôn đại quân, dù cho thánh tôn sơ kỳ đến, chỉ sợ cũng được cẩn thận một chút. Hắn lại la ó, dĩ nhiên vung tay lên kêu gào muốn cho những tên kia nhường ra một con đường. Dù sao mọi người cảm thấy, Diệp Lăng là ở tìm đường chết, làm cho, nhưng ngay khi này lúc, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời gian. Đột nhiên cái kia rậm rạp chằng chịt lính tôm tướng cua nhất tề hướng hai bên tán đi. Phảng phất sóng chiều tựa như, bọn người kia, thật cho Diệp Lăng nhường ra một con đường. Diệp Lăng phiết bốn phía bọn người kia liếc mắt, gật đầu, chắp hai tay sau lưng, hướng tránh ra đường chậm rãi đi tới. Một màn này, nhìn còn dư lại trên dưới 100 tôn cao thủ mục trừng khẩu ngốc. Căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Cảm thấy đây quả thực là kỳ huyễn a, một câu làm cho con đường, liền thật để cho, đợi được Diệp Lăng thân ảnh triệt để ly khai về sau. Những thứ kia đáng sợ lính tôm tướng cua lần nữa đem cái này trăm mấy chục hào cường giả cho vây lại. Trong cơ thể sát cơ càng ngày càng dũng động lực lượng. Tránh ra cho ta một con đường. Sau một khắc, đột nhiên nhất vị bát trọng thiên tôn đi ra ngoài, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt đạm mạc màu sắc quát lên. Bốn phía, mỗi người cường giả đều là hai mặt nhìn nhau, bất khả tư nghị nhìn hàng này. Kháo, thông quan bí quyết, như hắn cũng có thể thành công, như vậy người khác, có phải hay không cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp. Nhưng ngay khi này lúc, đột nhiên một chùm sáng đáng sợ, theo phía trước oanh tạp mà đến, hung hăng đánh xuống đang kêu gào thiên tôn thân lên, trực tiếp đưa hắn cho xé tứ phân ngũ liệt, tiên huyết nổ lên, rơi đầy đất, muốn chết, hết thảy chu diệt, hống hống hống, bốn phía những binh tôm tướng cá kia, ngưỡng thiên điên cuồng giống giận, sát na, bốn phương tám hướng lính tôm tướng cua. Hướng bọn người kia bạo ngược liều chết xung phong, đầy đại điện lính tôm tướng cua trùng kích, chỉ là một cái sát na, trực tiếp lệnh không gian tan vỡ thành cặn bã. Mẹ nha, vì sao hắn có thể ly khai, chúng ta lại phải ở chỗ này? Không được, không được, người cứu mạng a. Trong nháy mắt, thảm liệt tiếng là liên tiếp, bọn họ nào biết đâu rằng không phải bọn họ cho Diệp Lăng nhường đường. Thật sự là không dám ngăn cản a. Diệp Lăng trong cơ thể tản mát ra khí tức. Này lính tôm tướng cua rõ ràng rất. Chỉ là đang chấn động. Liền đã làm hắn nhóm trong lòng run sợ. Một khi thi triển ra, bọn họ được sát na toàn diệt. Kể từ đó lời nói, ai còn dám ngăn. Xa chỗ, Diệp Lăng nghe sau lưng thảm liệt thanh âm, thần sắc không có chút nào biến hóa, những người này chết sống, cùng hắn không có một phân tiền quan hệ, đem Diệp Viêm cấp cứu xuất hiện, đây mới là hắn hiện tại cần làm. Thời gian không bao lâu, Diệp Lăng liền đi tới cái này đại điện phần cuối, một cái cửa, đen thui cửa lớn màu đen đứng sững ở Diệp Lăng trước mặt. Phảng phất bằng sắt, phía trên điêu khắc từng cái hải sản. Chân long, con cua, con tôm, hải quy, thậm chí còn có bì bì hà, rong biển, đây không phải là hải sản là cái gì? Đại môn bên trên, này điêu khắc trông rất sống động, chính trung ương chỗ là nhất tôn chân long, xoay quanh ở chính trung ương chỗ, bốn phía tất cả những vật khác, toàn bộ đều vây quanh hắn, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Diệp Lăng đi ra phía trước, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, cái này môn đột nhiên khai mở, rát chi, chói mắt tia sáng, theo môn liền chiếu vào, làm Diệp Lăng đi ra đại môn về sau, phơi bày ở trước mắt hắn, tắc thì là mặt khác một mảnh thiên địa, một cái to lớn cầu hình vòm, nhập khẩu chỗ có một khối bài hành lang, phía trên rõ ràng có khắc hai chữ to, Long Cung. Ở nơi này cầu hình vòm về sau, tắc thì là đứng vững từng ngọn chuỗi cung điện. Trong đó,